Chương 103, kết quả nhất định. Long Thủ Phong giống như ngày thường, an tĩnh mà tường hòa, mà liền tại giờ phút này, một cái thanh âm vang dội tại Long Thủ Phong vang lên, Tư Đồ Chính Thiên, ngươi cái này bản thiếu gia pháp nhãn vừa mở liền biết là súc sinh đồ vật, cút ra đây cùng bản thiếu gia một trận chiến. To lớn thanh âm tại yên tĩnh Long Thủ Phong như là kinh lôi, đông đảo đệ tử đều bị kinh đến, đây là Diệp Vũ, hắn chạy đến Long Thủ Phong đến mắng chửi người rồi. Đi theo Diệp Vũ qua bí cảnh, đông đảo đệ tử sau khi nghe được, trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, xong, bọn hắn đều rõ ràng, Diệp Vũ mắng chửi người là có nghiện, mở câu đầu tiên miệng, phía dưới kia tuyệt đối là như là tuyệt đề nước sông. Quả nhiên, như cùng hắn bọn họ đoán như thế, Diệp Vũ lốt bốt bắt đầu không ngừng, hiện tại thế giới này cầm thú càng ngày càng nhiều, gặp người liền rống lên tìm tồn tại cảm giác, bất quá ta tha thứ ngươi, dù sao ngươi vì bảo trụ tôn quý cầm thú địa vị chỉ có thể càng cầm thú thôi. Diệp Vũ thanh âm truyền rất xa, không ít người nghe được, cái này thủ tịch đệ tử đây là đang mắng Tư Đồ Chính Thiên, tại Long Thủ Phong chửi đổng, đông đảo đệ tử dở khóc dở cười, nghĩ thầm các ngươi sinh tử chiến liền sinh tử chiến a, chạy đến Long Thủ Phong bên trên mắng lên tính là gì. Bích Đào các chủ nguyên bản đang bế quan tu hành, lại không ngờ tới có người chạy đến hắn Long Thủ Phong mắng lên, giận đùng đùng đi tới, nhìn thấy Diệp Vũ ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, lớp bốt nước miếng văng tung tóe, trong miệng các loại mắng ngữ tuôn ra, cái kia như là giang hà vỡ đê chi thế để hắn trợn mắt hốc mồm. Hắn lần thứ nhất biết mắng chửi người còn có thể mắng như vậy thông thuận, còn không mang theo thở, im miệng. Bích Đào các chủ đều tức nổ tung, đây là cái gì thủ tịch đệ tử, quả thực là một kẻ lưu manh a. Các chủ, ngươi chờ một chút, Tư Đồ Chính Thiên người kia cặn bã thừa dịp ta mấy ngày nay không tại, mắng ta thật lâu rồi, ta phải mắng lại a. Diệp Vũ đối với Bích Đào các chủ nói ra, mắng nữa một trận là đủ rồi. Nói xong, Diệp Vũ tiếp tục mở mắng, Bích Đào các chủ mặt đều xanh, ngươi coi nơi này là địa phương nào a, im miệng. Bích Đào các chủ lần nữa giận dữ mắng mỏ, nhìn xem Bích Đào các chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm, Diệp Vũ lúc này mới rụt cổ một cái nói ra, cái kia, bằng không ta không mắng, ngươi cảm thấy thế nào? Bích Đào các chủ hỏi ngược lại Diệp Vũ, ta cảm thấy làm thủ tịch đệ tử, hẳn là giảng văn minh thụ tân phong, không thể làm hỏng tấm gương. Diệp Vũ nghiêm túc tỉnh lại nói, ai, được rồi, hắn làm sao cũng coi là trưởng lão, bằng không ta cho hắn đưa cho chút phúc đi. Văn Kiếm Thanh nghe Diệp Vũ lời nói, coi lại một chút chính bộ mặt tức giận chạy tới Tư Đồ Chính Thiên, hắn mặt mũi tràn đầy đồng tình. Đệ tử khác nghe được Diệp Vũ lại để cho đưa chút phúc, thần sắc đều cổ quái, chẳng lẽ Diệp Vũ không muốn cùng Tư Đồ Chính Thiên sinh tử chiến rồi? Bích Đào các chủ cũng nghi hoặc, tiểu tử này không phải chịu thua tính cách a. Diệp Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, đối với chạy tới Tư Đồ Chính Thiên nói ra, chúc ngươi thê thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn, mỗi cái đều là nhân thú con lai. Sau khi nói xong câu đó, Diệp Vũ cấp tốc rời đi Long Thủ Phong. Cái này chúc phúc, ân, rất tán. Rất nhiều người nhìn về phía Tư Đồ Chính Thiên, nhìn thấy hắn chết cắn hàm răng, nắm đấm gân xanh đang cuộn trào, hiển nhiên lửa giận áp chế tới cực điểm. Chỉ là, lửa giận của hắn còn không có lui bước. Tại mặt khác một ngọn núi, Diệp Vũ âm thanh trong trẻo lần nữa truyền đến. Bích Đào các trên dưới đột nhiên dở khóc dở cười, bọn hắn chưa từng có đụng phải dạng này thủ tịch đệ tử. Từ ngọn núi này mắng xong chạy đến ngọn núi kia đi mắng. Bích Đào các lúc nào đối mặt qua tình hình như vậy, rất nhiều đệ tử nghẹn họng nhìn rân trối đồng thời, lại cảm thấy mới lạ chơi vui. Diệp sư huynh tài nghệ này, chật chật, mẫu mực a, thật muốn học a, tương lai cùng người đối chiến, đến như vậy một trận, tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi a. Diệp sư huynh quả nhiên là người có tính tình, Tư Đồ trưởng lão mắng hắn một câu, hắn đến 10 câu trăm câu trả lại a. Bích Đào các một đám phong chủ trưởng lão nghe trẻ tuổi đệ tử đời một nghị luận, mặt đều xanh, bọn hắn tưởng tượng một chút, tương lai Bích Đào các đệ tử ra ngoài bên ngoài, gặp người liền đến một trận chửi đổng, hình ảnh này, bọn hắn nghĩ một hồi cũng nhịn không được trùng mình một cái. Đông đảo trưởng lão hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho Diệp Vũ làm thủ tịch đệ tử. Tư Đồ Chính Thiên bị Diệp Vũ các loại nhục mạ, hắn khí cả người đều muốn nổ tung, hắn chỉ muốn giết tiểu tử này, có thế Diệp Vũ căn bản không có cùng hắn quyết đấu ý tứ, chỉ cần hắn đuổi tới hắn mắng hiện trường, Diệp Vũ liền cho hắn một cái chúc phúc, sau đó đổi chỗ khác tiếp tục mắng. Từng cái chúc phúc để Tư Đồ Chính Thiên rốt cục nhịn không được, tức giận đến một ngụm máu phun ra ngoài. Đông đảo đệ tử đồng tình nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên, nghĩ đến Diệp Vũ các loại chúc phúc, bọn hắn cũng nhịn không được đánh trùng mình. Diệp Vũ xếp vào bọn hắn khó nhất trêu chọc một trong những nhân vật. Bích Đào các chủ rốt cục nhịn không được, tự mình xuất thủ trấn áp Diệp Vũ. Ai nha, các chủ ngươi trấn áp ta làm gì? Diệp Vũ nộ trừng lấy Bích Đào các chủ nói, ta liền biết, ngươi đứng tại Tư Đồ trưởng lão phía bên kia, cố ý làm tổn thương ta để cho hắn thủ thắng. Bích Đào các chủ gặp Diệp Vũ rã đũa dở khóc dở cười, được nghe lại ngươi một câu tiếng mắng, ta trực tiếp đánh cho tàn phế ngươi. Diệp Vũ nói ra, mắng chửi người sự tình ta xưa nay không làm, ta thỉnh cầu cùng Tư Đồ Chính Thiên một trận sinh tử, xin mời các chủ chủ trì. Má, hèn hạ, mọi người thấy tức giận thổ huyết Tư Đồ Chính Thiên, Không ít người thấp giọng mắng một câu, đương nhiên bọn hắn cũng không dám để Diệp Vũ nghe được. Tư đồ Chính Thiên cứ việc khí huyết còn chưa bình, có thể nghe được Diệp Vũ mà nói, trực tiếp nhảy đến giữa sân, giận dữ hét, ta tất sát ngươi. Bích Đào các chủ khẽ nhíu mày, nhìn xem hai người nói ra, các ngươi coi là thật muốn sinh tử chiến, trong các có quy củ, trong các đệ tử có ân oán, có thế tự tin quyết đấu, trong các không được ngăn cản. Tư đồ Chính Thiên cắn hàm răng nói, mong rằng các chủ lấy trong các quy củ làm trọng. Bích Đào các chủ hừ một tiếng, rất không thích Tư đồ Chính Thiên dạng này uy hiếp hắn, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, sinh tử do mệnh, hy vọng các ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Nói đến đây, Bích Đào các chủ cố ý nhìn thoáng qua Tư đồ Chính Thiên, Diệp Vũ đã là tẩy tủy cảnh, mà lại là vô căn thánh diễm tẩy lễ, ngươi dùng quy của bức ta, đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, nguyên bản còn muốn vì ngươi quần nhau một hai. Nhìn xem Tư đồ Chính Thiên đứng ở trong sân, Diệp Vũ nghĩ đến vừa tới Bích Đào các lúc hắn hãm hại, Diệp Vũ trong mắt sát ý cũng nghiêm nghị, ở cái thế giới này đã trải qua nhiều như vậy, Diệp Vũ biết đối với kẻ muốn giết mình, chỉ có giết hắn chính mình mới có thể ngủ đến an ổn. Tư đồ Chính Thiên nhìn xem Diệp Vũ đứng ở trước mặt hắn, hắn âm trầm cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, ngươi gãy mất con ta tiền đồ, hôm nay dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Nói đến đây, Tư đồ Chính Thiên khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, một cổ to lớn khí thế quét sạch tứ phương, mang theo tiếng gió hú thanh âm, cổ khí thế này để rất nhiều người đều biến sắc, Bích Đào các chủ bọn người ngạc nhiên lối ra, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có tẩy tủy ba cảnh đỉnh phong thực lực. Bích Đào các chủ đối với Tư đồ Chính Thiên cũng coi như hiểu rõ, hắn coi như đạt tới tẩy tủy hai cảnh đều sẽ để hắn có chút ngoài ý muốn, còn ba cảnh, Bích Đào các chủ thậm chí cho là hắn kiếp này cũng đã vô vọng, ở đây đệ tử đều ngẩn ở đây nguyên địa, tẩy tủy ba cảnh, cái này còn cần đánh sao, kết quả đã chú định đi, 123 truyện.com